Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 406 đi kinh thành. Lý Nhị vẻ mặt lạnh băng, lại không nói, lão thái giám cũng đã chủ động đón nhận tiến đến. Đối với hắn liên tục hành lễ, tiểu công tử, năm đó sự tình lại nói tiếp cũng là thập phần phức tạp. Hiện tại lão nô ở chỗ này dăm ba câu cũng cùng ngài nói không rõ. Ngài liền thỉnh tốc tốc thu thập một chút, cùng lão nô hồi kinh đi thôi. Hoàng thượng nói, hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách đền bù của các ngươi. Nói, hắn ánh mắt lại quét về phía một bên Tráng Ca Nhi huynh muội ba cái. Tức khắc một trương mặt già đều cười thành một đóa nhăn rùm gió cúc hoa. Này vài vị chính là tiểu công tử ngài nhi nữ đi. Quả thực đều cường tráng khả quan. Lão Trấn Tây Vương bọn họ dưới suối vàng có biết lý ra huyết mạch còn có thể kéo dài. Bọn họ trong lòng khẳng định cao hứng thật sự đâu. Nghe hắn nhắc tới trong nhà tổ tông, Lý Nhị thần sắc mềm mại một chút, hắn lạnh lùng mở miệng. Chuyện này, làm ta trước cùng nhà ta người thương nghị một chút, không thành vấn đề. Bất quá tiểu công tử ngài tận lực nhanh lên. Thánh thượng còn ở kinh thành mắt trông mong ngóng trông ngài đâu. Lão thái giám vui tươi hớn hở nói, Lý Nhị lập tức lôi kéo Tô Nhiễm lại về tới trong phòng, đến nỗi. Cái này lão thái giám đoàn người, hắn vẫn như cũ không có thả bọn họ tiến vào, hoàng thị bọn họ cũng theo sát vào được. Hiện tại hoàng thị sắc mặt đã trở nên hơi trở nên trắng. Nàng chạy nhanh lại đây nắm chặt Tô Nhiễm tay. Nhiễm tỷ nhi. Các ngươi thật sự phải đi sao? Tô Nhiễm gật đầu, hoàng thượng đều đã phái hắn gần hầu tới đón chúng ta. Chúng ta nếu là lại không đi, vậy quá không cho bọn họ mặt mũi. Hoàng thượng biết liền phải sinh khí, hoàng thượng thứ này. Hoàng thị đời này cũng chưa nghĩ tới sẽ cùng chính mình có bao nhiêu đứng đắn liên hệ. Kết quả hiện tại nghe Tô Nhiễm liền như vậy bình đạm nói ra. Nàng bả vai lại không cấm run run, hoàng thượng tức giận lời nói. Kia sự tình có phải hay không liền sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Nàng nhỏ giọng hỏi, Tô Nhiễm gật đầu, viên tiên sinh vui tươi hớn hở bổ sung. Thư thượng đều nói, thiên tử giận dữ, thay phơi ngàn dặm, hiện tại huống chi là chúng ta như vậy bình dân nhà. Hắn có thể gọi người tới đón, cũng đã đủ cấp chúng ta mặt mũi. Chúng ta nếu là vẫn luôn làm ra vẻ đi xuống, hắn từ đâu ra kiên nhẫn, trực tiếp vung tay lên, diệt chúng ta, kia còn bớt việc, hoàng thị lại bị sợ tới mức hung hăng run run vài hạ, muốn nói như vậy. Vậy các ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, sớm một chút xong xuôi bên kia sự, sớm một chút trở về, nàng chạy nhanh gật đầu, liền không tha nói cũng không dám nói ra, nàng thiên chân mẫu thân a. Hiện tại cư nhiên còn ôm làm cho bọn họ trở về ý niệm. Chẳng lẽ nàng cho rằng lần này đi kinh thành, liền cùng thăm người thân dường như, đi nơi đó trụ 2 ngày là có thể đã trở lại sao? Tô Nhiễm trong lòng chua xót vừa buồn cười, nhưng nàng vẫn là gật đầu. Hảo, chúng ta đã biết toàn Ca Nhi An Ca Nhi hiện tại đều lớn. Bọn họ đương nhiên biết Tô Nhiễm bọn họ lần này vừa đi. Sự tình khẳng định không đơn giản, chỉ là làm cho hoàng thị mặt, bọn họ cũng đều đem lời nói cấp nghẹn ở trong lòng, chờ hoàng thị rời đi. Toàn Ca Nhi mới đối Tô Nhiễm nói, tỷ tỷ ngươi đừng sợ, các ngươi đi trước kinh thành, chờ năm sau Tuấn Ca Nhi đại điểm, chúng ta cũng đi kinh thành tìm ngươi, đến lúc đó ta chúng tiến sĩ, chúng ta một nhà cũng có thể ở kinh thành yên ổn xuống dưới, còn có ta. Ta cùng nương cùng nhau bồi ca ca đi tìm các ngươi. An Ca Nhi vội vàng lớn tiếng nói, Tô Nhiễm trong lòng tức khắc càng toan đến lợi hại. Nàng vội vàng gật đầu. Hảo a, ta khẳng định ở bên kia chờ các ngươi, đại gia miễn cưỡng cười vui vài câu. Hai anh em mắt thấy nước mắt muốn rơi xuống. Liền chạy nhanh xoay người đi rồi, Tô Nhiễm lau lau khóe mắt. Cũng tính toán cùng Lý Nhị về phòng đi thu thập hành lý, chỉ là một quay đầu. Không nghĩ tới nàng liền nhìn đến Hoa tỷ nhi chính nắm sớm tỷ nhi đứng ở nơi đó, Tô Nhiễm nhíu mày. Ngươi có chuyện gì sao? Nhiễm tỷ tỷ, ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Hoa tỷ nhi thật cẩn thận hỏi, Tô Nhiễm sửng sốt. Cùng chúng ta đi, Hoa tỷ nhi gật đầu. Ta không phải nói sao? Đời này ta đều tưởng đi theo ngươi. Ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Chỉ có nhìn ngươi, lòng ta mới yên ổn. Còn có sớm tỷ nhi, nàng cũng chỉ cùng hiểu tỷ nhi chơi đến hảo. Mấy ngày nay biết các ngươi ở trong thôn ngốc không lâu. Nàng mỗi ngày đều trộm khóc, ta nhìn trong lòng khó chịu đến không được. Ngươi phải biết rằng, chúng ta không phải đi chơi, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, ta biết a. Nhưng chúng ta vẫn là tưởng đi theo các ngươi, Hoa tỷ nhi nói. Tô Nhiễm nhấp nhấp môi. Nàng đem ánh mắt từ Hoa tỷ nhi trên người chuyển rời đến sớm tỷ nhi trên người. Người thật muốn vẫn luôn cùng hiểu tỷ nhi ở bên nhau. Sớm tỷ nhi thẹn thùng đem đầu điểm điểm, bên kia hiểu tỷ nhi lại sớm đã nhảy dựng lên. Nương, ta muốn sớm tỷ nhi cùng ta cùng nhau. Cái gì sớm tỷ nhi? Kêu tỷ tỷ, Tô Nhiễm tức giận nói, hiểu tỷ nhi le lưỡi. Nương, ta muốn tỷ tỷ cùng ta cùng đi. Sau đó nàng lại kéo lên Lý Nhị tay, qua lại loạn choạng, mềm như bông làm nũng. Cha, được không sao, mang lên tỷ tỷ cùng tiểu gì cùng nhau sao? Nữ nhi như vậy mềm như bông làm nũng, Lý Nhị một đại nam nhân như thế nào khiêng được? Hắn lập tức liền mềm, ngươi xem, cái này, hắn nhỏ giọng trái lại đối Tô Nhiễm kiến nghị, Tô Nhiễm vô lực đỡ chán. Nếu như vậy, vậy mang lên các nàng đi. Dù sao đến lúc đó ăn cũng không phải bọn họ mễ, Hoa tỷ nhi mẹ con tức khắc vui vẻ đến không được. Cảm ơn Nhiễm tỷ tỷ, chúng ta này liền trở về thu thập đồ vật. Nói, hai mẹ con liền nhanh như chớp chạy ra đi, kỳ thật bọn họ cũng không có gì đồ vật hảo thu thập. Đăng Ninh lão thái giám đã phái người lại đây truyền rất nhiều lần lời nói. Báo cho bọn họ không cần quá lo lắng. Bọn họ ở kinh thành chỗ ở đã an bài hảo, bên trong cái gì đều có, bọn họ chỉ cần chuẩn bị một chút ở trên đường dùng đồ vật là được. Này rõ ràng chính là ở thúc giục bọn họ chạy nhanh nhích người. Mà trên đường cũng đích xác không cần dùng cái gì, Tô Nhiễm cũng chỉ cấp mọi người thu thập hai bộ tắm rửa xiêm y. Lại đem bọn nhỏ thích món đồ chơi nhặt mấy cái mang lên. Này cũng liền thôi, đến nỗi trong nhà những cái đó sự tình. Nàng đều phó thác cho Lạc Hoan, Hoa tỷ nhi hai mẹ con liền càng đơn giản. Các nàng bất quá một người thu thập một cái tiểu tay nải. Nhẹ nhàng suy sụp ở cánh tay thượng liền lên đường, lần này rời đi. Tô Nhiễm đem Nguyệt tỷ nhi cũng cấp mang lên, biết được nàng muốn mang chính mình đi kinh thành. Nguyệt tỷ nhi có chút kinh ngạc, mang ta làm cái gì? Ngươi không phải nói sao? Phàm là dám vứt bỏ ngươi người đều không có kết cục tốt. Ta đây còn nào dám đem ngươi một người ném xuống? Tô Nhiễm đạm cười nói, Nguyệt tỷ nhi nhấp môi không nói. Tô Nhiễm thở dài khẩu khí. Hảo đi, nếu ta đáp ứng rồi ngươi cô muốn chiếu cố ngươi. Ta đây liền sẽ không mượn tay người khác, chỉ cần ta tồn tại một ngày. Ta liền sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi một ngày, Nguyệt tỷ nhi ánh mắt lúc này mới lóe lóe. Ngay sau đó cúi đầu, ta đã biết, ta đi theo ngươi, rời đi hôm nay. Đăng Ninh lão thái giám riêng gọi người dắt tới một chiếc trang trí đến vô cùng đẹp đẽ quý giá xe. Ngựa to, hắn tự mình cấp Lý Nhị phụng tới ghế nhỏ phóng hảo. Tiểu công tử phu nhân, vài vị thỉnh lên xe đi. Lý Nhị nặng nề ứng thanh, liền quay đầu đối Tô Nhiễm vươn tay, Tô Nhiễm đáp hắn trên tay xe. Theo sau mấy cái hài tử cũng đi theo bò đi lên. Lý Nhị cuối cùng mới thượng, vào xe ngựa, Tô Nhiễm mới phát hiện nơi này đầu trang trí thế nhưng so bên ngoài còn muốn xa hoa. Phía dưới phô từ ba tư tiến cống thảm, thảm lại mềm lại hậu, phía trên thêu tinh xảo đa dạng, vật như vậy. Chỉ cần một tiểu khối liền giá trị xa xỉ, kết quả hiện tại lại ở bọn họ dưới chân phủ kín. Trong xe ngựa còn bãi một chương gỗ tử đàn làm thành bàn nhỏ. Phía trên phóng một bình trà nóng, mấy thứ điểm tâm, bàn trà phía sau bãi một chương giường. Trên giường phô thật dày đệm giường, mềm xốp thoải mái, nhưng ngồi nghiêng nằm, ngồi xe mệt mỏi thời điểm nằm ở bên trong ngủ một giấc đều có thể, hơn nữa. Này chiếc xe không biết như thế nào thiết kế, đi trong thôn này bùn lộ cư nhiên cũng một chút đều không lay động. Ổn phải gọi bọn họ cho rằng cơ hồ là ở đi đại lộ. Ngay cả cái ly nước trà đều không có bắn ra tới một giọt, như vậy xa hoa xe ngựa đương nhiên cũng hấp dẫn không ít người lực chú ý. Tô Nhiễm bọn họ ra thôn thời điểm, người trong thôn cơ hồ tất cả đều ra tới cho bọn hắn tiễn đưa. Một đường đi qua đi, bọn họ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến các hương thân đều đứng ở ven đường. Mọi người đều nhìn bọn hắn chằm chằm xe ngựa ở khe khẽ nói nhỏ, ra thôn. Một đường xuyên qua thị trấn, qua huyện thành, trải qua tỉnh thành, lại xuyên qua rất nhiều cá nhân yên sum xuê địa phương. Bọn họ đội ngũ đều không ngoại lệ đã chịu vây xem, nếu vây xem. Đại gia hỏa đương nhiên muốn hỏi thăm, vì thế, này dọc theo đường đi, Tô Nhiễm bọn họ cơ hồ mỗi ngày nghe được như sau đối thoại. Này xe ngựa thật lớn. Trước sau dẫn đường người khí thế cũng thật là lợi hại. Kìa này trong xe ngồi chính là ai? Nhất định là thân phận rất cao quý nhân đi. Kìa còn dùng nói, ta cùng ngươi nói, nơi này ngồi chính là năm đó Trấn Tây Vương hậu nhân. Thánh thượng mấy năm nay không phải vẫn luôn ở tìm bọn họ sao? Hiện tại thật vất vả tìm được rồi. Đương nhiên muốn vẻ vang đem người cấp tiếp trở về a. À, nguyên lai là Trấn Tây Vương hậu nhân. Này liền khó trách, cho nên, chờ bọn họ đến kinh thành thời điểm, khắp thiên hạ người đều đã biết, Trấn Tây Vương hậu nhân, bị đương kim thánh thượng không chối từ vất vả tìm được. Hiện tại người đã trở lại kinh thành, không biết là ai cấp hoàng thượng ra cái này chủ ý. Thật đúng là tuyệt diệu lý. Ngồi ở trong xe, Tô Nhiễm nhẹ nhàng cười, Lý Nhị trầm giọng đáp lại. Chờ tới rồi kinh thành sẽ biết. Hết chương.